Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chương 36, chậm rãi chuyển biến thế giới. Phía trước thế giới, phổ cập rộng nhất chính là Thái Cực Quyền cùng quảng trường múa. Thế nhưng đại chúng Thái Cực Quyền khuynh hướng nhu hòa, thú hình quyền liền xem như bắt chước luyện tập, đều có thể cảm ứng được hắn là một bộ công kích quyền pháp. Về đến nhà, Chu Gia Đống cũng quay về rồi. Tiểu Hạo, trường học các ngươi có hay không dạy cho ngươi nhóm quyền pháp? Ngoặc kép, Chu Gia Đống nhìn xem con của mình hỏi. Chu Hạo nhẹ gật đầu, nói, cha, thế nào? Ta tại trên công trường, đốc công chính là cầm lấy một đạo video đến đây, để cho chúng ta tồn vào trong điện thoại di động, về tới trong cư xá. Chủ thuê nhà Trần xây lại là để cho chúng ta tồn vào video. Bắt đầu học tập, Chu Gia Đống nói, ta công tác nhà kia nhà hàng cũng là như thế. Giống như nói video này bên trong quyền pháp đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn. Luyện tập nhiều hơn, thậm chí có cơ hội gia nhập vào nguyên khí xã bên trong. Vương Lan cũng là nói, xem ra trường học của chúng ta đặc thù một chút, có chuyên môn nguyên khí giả đến đây chỉ đạo chúng ta tu luyện. Cha, mẹ bọn hắn phần lớn người chỉ là dựa theo trong video tới học tập. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt đổi qua rất nhiều suy nghĩ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần video, khẳng định không bằng chân nhân lối dạy tốt. Bởi vì trong video, rất khó chân chính cảm nhận được cỗ khí thế kia. Chu Hạo nhìn xem cha mẹ của mình, suy nghĩ một chút, hỏi, cha, mẹ, nếu như ta đã thức tỉnh dị năng, các ngươi hy vọng ta gia nhập vào nguyên khí xã sao? Tiểu Hạo, nguyên khí xã rất nhiều người đều muốn gia nhập, thế nhưng trên đời không có cơm trưa miễn phí, gia nhập trong đó khẳng định cần gánh chịu phần trách nhiệm. Có hay không gia nhập trong đó, cần phải xem ngươi là có hay không làm xong nhận gánh trách nhiệm chuẩn bị. Chu Gia Đống nói, đúng vậy a, Tiểu Hạo, ngươi từ nhỏ chính là rất hiểu chuyện, đọc sách rất nhiều, thật đã thức tỉnh. Chính ngươi quyết định thuận tiện, mẹ không ủng hộ, bất quá cũng không phản đối. Vương Lan cũng là nói, gần nhất sự tình các loại phát sinh, như là thần thoại tình cảnh không ngừng xuất hiện. Kỳ thật Vương Lan chỉ là hy vọng chính mình một nhà có thể an an ổn ổn sinh hoạt. Không lẫn vào này chút, bất quá tại bên trong thế giới này trở thành cường giả, mới có cơ hội thu hoạch được rất cao địa vị. Con trai mình làm ra quyết định gì, nàng đều duy trì. Cha, mẹ, ta biết rồi. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Trong lòng của hắn do dự. Hắn biết, chính mình tiến nhập nguyên khí xã. Tương lai những cái kia cự thú xuất hiện, cần phải chính mình đi chiến đấu. Không có ngày tháng bình an. Chu Hạo là một cái người trầm mặc, quen thuộc, yên tĩnh. Hắn không muốn cuộc sống như vậy. Hắn cũng không muốn vạn chúng chú mục, thành là anh hùng, thế nhưng lý trí của hắn lại là khiến cho hắn đối với mạnh lên có một loại khát vọng. Đây là một loại hết sức mâu thuẫn tâm lý, cân nhắc mấy ngày đi. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, Tiểu Hạo, bỗng nhiên, Chu Gia Đống lấy ra một cái mới tinh điện thoại. Cha, đây là, ngoặc kép, Chu Hạo nhìn xem Chu Gia Đống. Sửng sốt nói, hiện tại thế giới tại đại biến, trên internet biểu hiện rất nhiều nơi đều phát sinh nguy hiểm. Ngươi tùy thân mang theo điện thoại, như thế chúng ta có khả năng tùy thời liên hệ, chúng ta cũng yên tâm một chút. Chu Gia Đống nói, khắp nơi cũng đang thảo luận lấy dị năng thức tỉnh, động vật biến dị tin tức, thế giới này không còn là trước kia an ổn thời điểm bộ dáng. Bọn hắn lo lắng cho mình nhi tử an toàn. Được, Chu Hạo gật đầu, có điện thoại liên hệ, đúng là thuận tiện rất nhiều, hơn nữa còn có khả năng tùy thời điều tra tin tức. Hiện tại thế giới đại biến, hắn biết đến tin tức đại bộ phận đều là đến từ Triệu Nham. Về tới gian phòng, Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu làm ra trong đầu đạo thứ hai đồ án động tác. Thiên địa nguyên khí gia tăng, hắn hiện tại thân thể tăng lên tốc độ so với phía trước rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Mà lại chỉ cần mười mấy phút, thân thể hấp thu năng lượng mà có thể đi đến trạng thái bão hòa. Nồng đậm kỳ dị điểm sáng, cũng chính là thiên địa nguyên khí tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Sau đó tràn vào đến thân thể của hắn các nơi. Hắn có thể cảm nhận được thân thể đang phát sinh lấy biến hóa kỳ dị. Da thịt, huyết dịch, xương cốt chờ đang không ngừng được cường hóa. Rất nhanh, Chu Hạo dừng động tác lại, thí nghiệm một thoáng cái kia thú hình quyền. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, thân thể đứng vững, sau đó cấp tốc thi triển một lần. Tựa hồ thân thể đau nhức cảm giác tiêu tán một chút. Ngoặc kép, Chu Hạo cảm thụ được biến hóa của mình. Hắn cũng biết mình thân thể đau nhức nguyên nhân. Đó là thiên địa nguyên khí tại cải tạo thân thể của hắn. Nhưng hắn hướng mạnh hơn hướng đi phát triển. Hiện tại cơ bắp đau nhức biến mất một chút. Đó chính là chứng minh thiên địa nguyên khí đã càng nhanh dung nhập vào hắn trong cơ thể. Bỗng nhiên, Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái ý nghĩ. Trong đầu hắn tản ra gợn sóng, cẩn thận cảm thụ được chung quanh thiên địa nguyên khí. Sau đó hắn lại là thi triển ra thú hình quyền. Phía trước tại trên bãi tập, bởi vì có vương nguyên tồn tại, hắn chỉ là bằng vào chính mình như người bình thường lúc trạng thái đang luyện tập lấy thú hình quyền, nắm đấm vung lên. Sau đó những thiên địa này nguyên khí giống như là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt. Có cực ít một bộ phận dung nhập vào hắn trong cơ thể. Thế nhưng đại bộ phận tiến vào, lại là đi ra, oanh, Chu Hạo tâm niệm vừa động, khí thế trên người toàn bộ bộc phát ra. Sau đó lại là huy động thú hình quyền. Lần này, thú hình quyền uy thế rõ ràng càng thêm khủng bố. Theo Chu Hạo vung lên, nồng đậm thiên địa nguyên khí có càng nhiều tràn vào đến hắn trong cơ thể. Bất quá, so với Chu Hạo lợi dụng trong đầu đồ án hấp thu những điểm sáng này, rõ ràng là ít đi rất nhiều. Xem ra thú hình quyền đúng là có thể hấp thu thiên địa nguyên khí. Thực lực càng mạnh, hấp thu cũng càng nhiều. Thú hình quyền uy thế cũng lớn hơn. Cả hai hoàn toàn là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đầu óc hắn hấp thu kỳ dị màu đỏ tinh thạch, phát sinh biến hóa, có thể tùy tiện cảm nhận được thiên địa nguyên khí, vận dụng hắn cho thấy đồ án, còn có thể tùy tiện hấp thu, vừa quan sát thiên địa nguyên khí, một bên thi triển thú hình quyền, hắn tự nhiên là tùy tiện chính là hiểu rõ giữa hai bên một chút liên hệ. Hiện tại nguyên khí xã xuất hiện, tại Hoa Hạ thành thị trải rộng, thú hình quyền lại bắt đầu truyền bá. Đây là muốn bắt đầu một cái tiệm thời đại mới sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hôm qua thế giới vẫn tính như người bình thường. Thế nhưng hôm nay lại là bỗng nhiên biến hóa. Tựa như là theo một cái bình thường thế giới trực tiếp biến thành một cái thần thoại thế giới. Hô, nghĩ quá nhiều không có tác dụng gì. Chu Hạo lắc đầu, đem trong lòng suy nghĩ thu lại. Thời gian nhanh chóng phát triển, tiếp xuống trong một tuần, nguyên khí xã cùng thú hình quyền hoàn toàn trở thành trên Internet tiêu điểm. Cơ hồ mỗi người đều muốn thức tỉnh dị năng, sau đó tiến vào nguyên khí xã. Phía trước kẻ có tiền tại mọi người cảm giác so với người bình thường địa vị hơi cao một chút. Hiện tại trở thành nguyên khí giả. Nó địa vị so kẻ có tiền còn cao hơn nữa. Nhận lấy đám người truy phủng, mỗi một vị tiến vào nguyên khí xã nguyên khí giả cơ hồ đều trở thành đại gia hâm mộ tồn tại. So với tiền tài, cơ hồ tất cả mọi người càng thêm hy vọng chính mình ủng sở hữu dị năng. Bởi vì đây là tự thân mạnh mẽ. Từng vị nguyên khí giả bị kiểm trắc ra, bị đám người biết rõ. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mọi người tựa hồ liền quen thuộc bên người xuất hiện nguyên khí giả sự tình. Đối với cái này không nữa thấy e ngại,